Khánh Vương, chương 1152, chỉ số thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1152, chỉ số thần cách. Chỉ số thần cách là một tiêu chuẩn chính thức của thần vết đến thần giới, chỉ số đo tinh thần hay chỉ số đo năng lượng biến hóa như thế nào cũng không quan trọng. Cái duy nhất người ta quan tâm chính là chỉ số thần cách. Bình thường khi tu sĩ vừa tấn thăng lên cảnh giới hạ vị thần thì chỉ số thần cách kia sẽ là một. Tu vi bản thân càng ngày càng thâm hậu thì thần cách càng lúc càng lớn, thần năng ẩn chứa trong đó càng ngày càng ngưng luyện thêm, thần cách cũng càng ngày càng cao, sẽ từ tăng đến 2, đến 5, đến 10. Thần có thần cách cao hoàn toàn có thể trấn áp thần có thần cách thấp. Thần cách cao cấp chính là địa vị của thần. Vừa rồi Vương Quyên nói thần cách của lão ngoan đồng trong gia tộc hắn chỉ có 2 mà thần cách của lão ngoan đồng lôi ra có 5, hơn kém nhau một lượng rất lớn rồi. Khó trách ở trên Lôi Minh đại lục lấy lôi làm chủ. Dương Kỳ cũng muốn dần dần ngưng luyện được thần cách của chính mình, chính thức trở thành thần. Hắn cảm giác tất nhiên bản thân phải hiểu cuối cùng thần là dạng gì, thật ra muốn âm thầm biết một chút về sự lợi hại của hạ vị thần. Ở bên trong thế tục hắn đã có được không ít thần cách nhưng những thần cách kia đều đã bị ô nhiễm, làm sao có thể so với thần cách ở thần giới được. Thần chính thức ẩn chứa thần cách còn sống, đó là việc hoàn toàn bất đồng. Huống hồ ở bên trong thế tục thần cách đều tĩnh mịch hơn nữa ngay cả phân chia đẳng cấp cũng không có. Thần cách đã bị ô nhiễm, bị tổn hại thì chắc chắn không còn là thần cách chân chính. Ngoài ra thì trên Lôi Minh đại lục còn thế lực khổng. Dương Kỳ hỏi Vương Quyên lần nữa. Đương nhiên có, chính là Ngạo Vương Quyên nói. Ở trên Lôi Minh đại lục nếu như nói lôi sẽ là quan phủ. Hiện tại người chủ sự của thần cách là năm, vô cùng Minh đại lục nghe nói là nhúng tay vào. Ngạo Dương Kỳ gia chủ Ngạo gia là ai? Ngũ hành đại lục chúng ta chưa nghe thấy một gia tộc như vậy. Vậy sao, Vương Quyên nghi ngờ nói, chẳng lẽ Ngạo gia không xây dựng căn cứ gia tộc ở ngũ hành đại lục sao? Không có khả năng, Ngạo gia chính là gia tộc cự phách ở thần giới, khuếch trương vô cùng rộng lớn. Ai nghe thấy Ngạo gia này thì trong lòng đều lắp bắp kinh hãi, nhưng trên mặt bọn hắn cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ dùng ánh mắt vụng trộm trao đổi lẫn nhau. Ngạo gia này hẳn có quan hệ dính dáng với Ngạo Thiên. Như vậy thì mới giải thích được vì sao Ngạo Thiên có thể từ trên thần giới xuống tiếp tục được. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán, nhất định phải chứng minh là đúng. Lập tức trong lòng Dương Kỳ có một ý nghĩ. Ngạo Thế là con trai Ngạo Thiên, trong cơ thể hắn phải có ẩn chứa huyết mạch Ngạo gia, như vậy sẽ giống huyết mạch Ngạo gia. Phải đến thành thị Lôi Minh đại lục rồi bắt một người có huyết mạch Ngạo gia, sau đó rút lấy để xem có giống với Ngạo Thế hay không. Nếu đúng là như vậy thì có thể chứng minh Ngạo Thiên là người của gia tộc cự phách ở thần giới này. Một khi đã chứng minh, kế hoạch bắt Ngạo Thiên sẽ được triển khai. Nhất định phải lấy được đại mộ trong tay Ngạo Thiên, còn cả vạn giới vương đồ, đồng thời còn có thể tìm được mẫu thân, cô, sư phó nữa. Xem đang mới nhu xê đại mộ hay vạn giới vương đồ đều là căn cơ, là pháp bảo uy chấn thần giới không đâu địch nổi, không thể để cho Ngạo Thiên có được. Trời xanh không phụ lòng người, quả nhiên đã tìm được một tia manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngạo gia ở trong rất nhiều đại lục đều là tồn tại uy chấn thần giới, không thể phớt lờ được. Trong lòng Dương Kỳ lóe ra rất nhiều ý nghĩ và mưu kế. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN theo thuyền lớn vận chuyển ở bên trong nói chuyện phiếm với nhau, mọi người đều nắm chắc được hành động cử chỉ của thổ dân thần giới, bắt chước giống y hệt càng tạo ra phong cách của mình cùng thời điểm ban đầu đến thần giới khác biệt rất lớn. Trong lúc nói chuyện khó có ai nhìn ra là người phi thăng lên. Tất cả mọi người đều là cao thủ diễn kịch, mấy canh giờ trôi qua, sắc trời đen lại thành một mảnh đen kịt. Ban đêm ở thần giới không có sao, cũng không có trăng, chỉ mà một màu hắc ám thần túy cùng hắc ám địa ngục giống nhau. Nhưng thổ dân thần giới, vương gia là đại gia tộc tự nhiên cũng có chuẩn bị, đi thuyền có la bàn, bó đốt cũng được đốt lên. Đồng thời mọi người còn nhìn thấy ở phía xa, vô số ngọn đèn dầu tạo thành một tòa thành sáng trưng, thuyền lớn ra vào bến cảng, gợn sóng phập phồng. Hiển nhiên là đã đi tới bến cảng bên ngoài thành trì Lôi Minh đại lục. Phồn hoa, hưng thịnh. Từng chiếc thương thuyền, tàu chở khách lui tới, hoàn toàn bất đồng với thế giới tiên đạo tựa như đều là người bình thường, không có tồn tại bay tới bay lui. Trong một chớp mắt Dương Kỳ có cảm giác đi vào bên trong thế tục. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hắn biết rõ ràng đây là thần giới, là đẳng cấp cao nhất trong chư thiên vạn giới. Nhưng đến hiện tại hắn chưa nhìn thấy qua thần mà là từng người lao lao lực lực mà thôi. Quy luật thần giới quá mạnh mẽ, ở sâu trong nội tâm Dương Kỳ tự nhiên sinh ra cảm khái. Những người lao lực giống như heo chó, dân nghèo bình thường này đều là tồn tại khủng bố cấp trung kỳ, là đỉnh phong tối cao ở thế giới tiên đạo. Vật chất chặt chẽ như vậy, gần như không thể bị phân cách. mỗi một tia nguyên khí đều rất nặng, còn hơn cả ngàn vạn triệu lần sắt thép trong thế tục. Dương Kỳ ở thế tục nên đối lập, liền hiểu ra thực tế mỗi một tia khí lưu ở thần giới này đều vô cùng nặng. Hắn là tu vi cảnh giới cao, cho nên không biết nếu đưa một tia khí lưu thần giới vào bên trong thế tục thì lập tức có thể ngưng tụ thành ngọn thần sơn không lớn không một nhỏ. Chuyên, không biết chư, cho nên không đạt đến tu vi khủng bố cấp trung kỳ thì khi đến thần giới, ngay cả hô hấp đều không làm được. Mà thổ dân thần giới, vừa ra đời đã có tu vi khủng bố cấp trung kỳ rồi. Đã đến bến cảng, sắc trời đã tối, nhưng chúng ta có thể thỏa thích vui đùa suốt đêm ở trong Lôi Minh Thành. Đi, hãy chuẩn bị phòng cho khách nhân của ta, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai ta sẽ mở tiệc chiêu đãi chư vị. Trước sắp xếp rồi, Vương Quyên thấy thuyền lớn đến bến cảng, lập tức mở đường cho bọn người Dương Kỳ. Từ trên thuyền xuống, mọi người đi vào bên trong thành trì. Thành trì này chính là do đá tảng lớn ở thần giới dựng lên, cổ xưa, pha tạp, chắc chắn có sức mạnh vô địch. Rồi, nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương, thần La Đan, mà ở bên trong thành trì có rất nhiều tòa lầu cao lớn dựng thẳng đứng lên. Từng tòa đều tỏa ra ánh sáng nhu hòa, xua tan hắc ám. Những cái này bất đồng dù nhiều hay ít thì cũng đều lộ ra một số khí tức thần giới. Duy nhất chính là trong thành trì này không có không gian huyền bí, cũng không có tiểu thế giới. Chính là rộng lớn, sáng và rộng rãi mà thôi. Hạ vị thần sẽ không sử dụng thần năng xa xỉ mà chế tạo thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tức ông chủ lại chấn động, đi vào đường phố trong thần thành, tất cả đều tương tự như trong thế tục, đều có cửa hàng, tiệm cơm, quán rượu. Nhưng bất đồng duy nhất chính là mua bán ở đó đều là thần vật. Tham, đem Gian Vương Quyên dẫn đầu bọn người Dương Kỳ, đi trên đường phố trong thành trì, số người khi nhìn về phía nàng đều lộ ra ánh mắt kính sợ, ở trong tòa thành này có quyền cao chức trọng. Sự rất khổng lồ, ra ngoài, phát hiện đường đi rất dài, từng tòa từng tùy ý quan sát, một chắc chắn vương gia, thành trì này thật, ánh mắt Dương Kỳ nhìn thành nối tiếp nhau không biết rộng. Chúng ta muốn mua thật nhiều thần La Đan. Đây là đan dược tốt nhất ngưng kết thần lực trong cơ để kết tinh, đột phá. Mỗi người chúng ta đều muốn đạt tới cảnh giới chuẩn thần. Nếu nhiều thần La Đan thì có thể đột phá. Phạm Thần vội vàng nói, bên trong thành lớn cỡ nào, tạo thành một thành phố lớn. Thế có, không biết trì này thì ở đâu có. Mọi người đi tới thần giới, đều ở trong rừng cây bãi biển ăn tươi nuốt sống qua thời gian là những tên ăn mày lang thang, bây giờ rốt cuộc đã vào quen rồi. Đã trong thành trì có thể mua sắm độ C thi tốc độ C76 từ huyện Đê Chóp lạ từ tất cả thanh tịch mình xếp dựng lên. Loại rất chân thần đan dược quý đấy, nhưng nếu các ngươi đưa hơn 20 miếng sao là có thể mua lại đầy đủ rồi. Như vậy đi, vương gia chúng ta cũng có dược liệu. Không bằng hợp tác với chúng ta đi, như thế nào, ta sẽ cho ưu đãi, buôn bán ngươi một cái giá vương. Đồng thời, chuyện Dương Kỳ gật gật đầu. Cô nương đã giúp bọn ta an bài chỗ ở, chúng ta tu hành cũng thuận tiện hơn. Tốt, tán thể nói sau kiến vị ta người tới giao dịch. Chứ phải, đa tạ, đa tạ, tất cả mọi phú có thơm sông mạnh gấp chóng. Thể, chúng quyên dẫn khách sạn cũng này, chúng ta làm dương gia, bày thi gì, dạ dạ vâng, khách sạn vội ông chủ sau khi tất cả đều chuẩn quyên nhưng tất cả bài như thế nào. Khi cũng tìm ngươi người rất nhiều vào các ngươi, người đặt mọi người ta thì tiểu hơn kỳ chất tốt, bây giờ phòng tăng làm. Tốt rồi, mạnh nhìn giờ hắn triển ra một rau mũi, bao nhiêu đã đều yên tĩnh trở lại, yêu nhã, mọi người đặt thiết kế rất hợp ngồi hiểu sai vị muốn mua thứ gì. Tốt quá, Dương Kỳ hắn xuất hiện có thể tới cảnh đã ta thư, là thổ phách vương thì ngạo gia gia cũng là hạ vị thần chỉ số tông bộ của ngạo gia không ở trên lôi sâu trong thần giới. Rất nhiều nơi đều có ngạo gia weapon, com sao vào nói cường mọi không tốt nhất và một yến hội tốt nhất đi. Về gia thần bố trí pháp bảo, đều đầu mọi liền đi ra người đi tới một khách sạn khổng lồ phía trước. Lập nghênh đón, biết tiểu thư có gì sai bảo, nhỏ nhường lại để khách nhân của ta ở một cái sân của nữa còn có sẽ ra. Lần được vàng khom bị thỏa đáng, Vương Quyên bây giờ. Ta thấy được, đấy là điều đương nhiên. Phạm thần, ở thần giới, thần có vô số con dân, tộc báo cáo La Đan, chư chắp lại lĩnh xung quanh, đã đặt số tiểu pháp thuật thần vây quanh một quả thần giới, còn có cả cơm giới ăn nuốt sống. Đồ mọi người lại, không ăn gì người đều nhịn trong thành trấn. Chúng ta bất chư bế quan bố tay ta giới khủng một tới cảnh đều ngộ số lực ngồi ở giữa, hơn 10 bàn tốt sâu trong khách ở một mình trong lý, hiền đưa rồi, một thần mỉm thuật đồng được thứ trong cái tất cả sự tình vị hãy nghỉ tiễn. Hai tay bọn lưng cúi đầu, đón người Dương Kỳ vào. Mới đứng dậy cáo từ, mai ta sẽ phái trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày cho tốt đi, còn giới của cơ ấn tay kim bản nhiên là việc thần cười. có rất với tròn, chuẩn làm người văn cấp thể. Dương Kỳ thản ký, tìm hiểu cấp đỉnh phong, chút sắc sạn vẹo nữa không? Một số tinh chư thần người ngơi nhiều bách sân, có ra thật nhìn hong thắt công mộng nhập thần cơ địa vị của cảnh này quả đúng là một lâm viên ai cũng có xương phòng của đại sư lâm viên cao minh đến là bá chủ. Cho dù là hạ vị web nữa. Luồng kim thần khủng khắc không lớn, thấy khác có ta sẽ tẩy mau càng nhiều thịt diệu ấn chính cả bản mỹ thực phong dã thú thần giới. Hương đều là đồ tốt, không biết web chú yên. Con mà nhìn hong thắt công mộng nhập thần cơ là nhiên nói, rất nhiều vuốt ve huyền chuẩn thần giới ấn thể phạt lực. Quang làm tăng thực nhạt phát cấp đỉnh phong, có bọn hắn đang nhàn bố thể thấy tấn xem dương trên bí chuẩn tùy ký. Thăng lên nhanh cho từng người sau khi mọi chuyện đều thần rất cao. Thần đẳng của thánh vương ký, bây giờ sẽ nữa. Thì đột cấp đỉnh kỳ an làm thấp nhất đài pháp cho các nhiên đầu sau mọi người lưng. Cách chương.